gia đình kỳ lạ, mẹ ngây ngô, cha phúc hắc, bảo bảo gian manh. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn của Sở gia chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ, từ chủ nhân đến người làm đều tụ tập đầy đủ tại phòng ăn. Trên bàn bày đầy các món sơn hào hải vị, Sở lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Hàn Dực, ta nghe hai đứa kia nói cháu và em trai cháu rất thông minh. Vâng, chỉ số IQ của bọn cháu là 180. Còn của Hàn Vũ thì cao hơn tụi cháu nhiều. Nghĩ lại chỉ số IQ của Hàn Vũ, Hàn Dực lại bất giác phát run. Cái chỉ số IQ quá kinh khủng đi. 300 là 300 đó, nhìn cái đầu của chị cả nhỏ như vậy mà lại có chỉ số IQ khủng bố tới mức biến thái. Hàn Dực, cháu không sao chứ? Sở lão phu nhân quan tâm hỏi. À, cháu không sao. Vậy thì tốt rồi, lúc nãy cháu nói Hàn Vũ, là ai vậy? Sở lão phu nhân nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Hàn Vũ là chị cả của bọn cháu. Hàn Dực quay sang cười trả lời Sở lão phu nhân, thì thấy quanh cổ Sở lão phu nhân có một chiếc dây quấn màu đỏ. Nụ cười trên mặt Hàn Dực giảm dần đi. Chị gái của các cháu, mẹ cháu sinh ba sao? Sở lão phu nhân ngạc nhiên hỏi. Vâng, vậy giờ chị gái cháu đâu? Hàn Vũ ở đâu? Hàn Dực đang tính trả lời thì người ngoài cửa đã trả lời trước. Là bí mật, trừ khi Hàn Vũ muốn nói không thì tụi cháu sẽ không nói ra. Mẹ, anh hai, chấm, Hàn Dực cười chạy ra chỗ Hàn Thiên. Anh không sao chứ, anh không sao, nhưng tí nữa em sẽ có sao đó. Hàn Thiên nở nụ cười cực gian nhìn Hàn Dực, làm cho Hàn Dực phát run một nghĩ. Mình tiêu ôi, tại nước Ý xinh đẹp sau buổi diễn đầy thành công của mình. Hàn Vũ trở về khách sạn đập đồ. Dầm, choang, một tiếng sau khi căn phòng xinh đẹp xa hoa bị đập tan nát xong, Hàn Vũ mới ngồi lại xuống giường nhấc điện thoại lên gọi điện. Tôi muốn một vé máy bay về nước ngay hôm nay. Không cần biết hạng sang hay hạng thường, chỉ cần vé bay về trong hôm nay là được. Tức giận cúp máy, Hàn Vũ buồn bực đập nốt chiếc điện thoại trong tay. Hai lão già kia chờ đó. Tôi không dễ dàng tha thứ cho hai người như vậy đâu. Cách chương.